Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 733, chương 733, xưa đâu bằng nay. Bạch Thủy xuất hiện lần nữa, liền mang ý nghĩa Bạch Thủy sắp hướng hắn mà đến, đoạt lại đã từng thuộc về hắn hết thảy. Nhưng dâu đen bây giờ thế lực, khả năng vượt xa khỏi Bạch Thủy tưởng tượng. Dâu đen có đầy đủ lực lượng đối mặt đột kích Bạch Thủy. Hắn tin tưởng, lấy Bạch Thủy thực lực tuyệt đối không làm được hắn. Tại dâu đen nhận biết bên trong, chỉ có chính phủ thế giới Imsama có thể đơn đấu một cái hoàng cấp băng hải tặc. Trừ cái đó ra, trên thế giới này không còn có người có thể làm đến chuyện này. Dâu đen nhưng không tin Bạch Thủy có thể đạt tới giống như Imsama độ cao. Kiệt kiệt kiệt, thật sự là chờ mong đâu. Đã từng vương giả lần nữa trở về, mà bây giờ vương giả không chịu thua. Đến cùng ai sẽ đoạt được thắng lợi cuối cùng nhất đâu. Thật sự là quá làm cho người ta hưng phấn. Huyết tinh cảnh trưởng Lafitter lơ lửng sau lưng dâu đen. Kiệt nhưng cười nói, uy ha ha, dù sao chúng ta tuyệt đối không thể thua. Không phải vậy. Lấy Bạch Thủy bản tính tuyệt đối không thể có thể buông tha chúng ta. Berserk song quyền dơ cao, cười lớn nói, từ trên mặt của hắn nhìn không ra nhiều ít lo lắng. Hắn đối dâu đen thực lực có lòng tin tuyệt đối. Ta phải thừa nhận, Bạch ưng thật sự là hắn cường đại, nhưng hắn muốn lẻ loi một mình đơn đấu tất cả chúng ta. Không khác vọng tưởng, hắn không khỏi cũng quá đề cao mình. Chúng ta cũng không phải theo hắn nhào nặn lâu la, muốn hủy diệt chúng ta, cũng phải hỏi một chút chúng ta cái này mấy vạn huynh đệ có đáp ứng hay không. Katarina, Devon nhẹ hừ một tiếng, biểu lộ có chút khinh miệt, nàng đồng dạng không tin Bạch Thủy có bản sự này. Tặc ha ha, Bạch ưng nếu như ngươi thật dám tới, liền để ta biết biết sự lợi hại của ta, bây giờ ta... Nhưng không còn là trước kia cái kia cần nén giận ta. Lão tử là tân thế giới tam hoàng một trong dâu đen. Bây giờ dâu đen đã không cần lại e ngại Bạch Thủy. Bởi vì hắn có đối kháng Bạch Thủy thực lực. Báo cáo thuyền trưởng, Bạch ưng giáng lâm. Ngay lúc này, một cái hải tặc đột nhiên vọt tới dâu đen trước mặt. Mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hãi. Nhanh như vậy liền tới rồi sao? Vừa vặn, một tất cả ân oán. Nghe vậy, dâu đen trong mắt lúc này hiện lên một đạo tinh quang. Từ mỹ nữ trong đống tránh ra, đi hướng bến cảng bên cạnh mà đi. Bến cảng bên cạnh, thế nào, một năm rưỡi không thấy, liền trở nên như thế xa lạ sao? Cảnh còn người mất, thật đúng là tới thật mau. Bạch Thủy ngồi tại cửa biển bên cạnh. Trên mặt bí mật mang theo mỉm cười, đứng trước cả đám vây quanh, cũng nhìn không ra chút nào kinh hoàng. Không có cách, bên cạnh hắn tại vừa vặn ngắn ngủi vài phút bên trong. Đã chìm xuống đại khái hơn 30 người, tất cả đều là bị oanh nát đầu, vô cùng thảm liệt. Ra hỏa này, một đám lâu la nhóm căn bản vốn không dám mạo hiểm tiến. Đều mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem người vật vô hại Bạch Thủy. Ai cũng sẽ không nghĩ tới, chỉ là thời gian một năm rưỡi, Bạch Thủy lại lần nữa vương giả trở về. Thuyền trưởng cùng các cán bộ làm sao còn chưa tới. Bọn hắn nếu là lại không đến, chúng ta nhưng đều phải táng thân nơi này. Đơn dựa vào chúng ta nhưng không cách nào đối kháng Bạch ưng cái này một tên gia hỏa khủng bố. Bạch Thủy cho những người này áp lực là to lớn. Người có tên cây có bóng. Đã hải quân xác định Bạch Thủy đã khôi phục thực lực. Vậy hắn khủng bố đến mức nào tự nhiên có thể tưởng tượng đến. Tặc ha ha, đây không phải ta thân yêu Bạch ưng thuyền trưởng sao? Đã lâu không gặp, thân thể vừa vặn rất tốt. Rốt cục, những thủ vệ này bọn lâu la cuối cùng đem dâu đen chờ một các vị cấp cao chờ được. Bất quá, cứ như vậy lẻ loi một mình vọt tới ta lĩnh địa chi bên trong. Long nhĩ Bạch Thủy, ngươi không khỏi đối thực lực của mình cũng quá tự tin chưa? Bây giờ ta, nhưng không còn là trước kia cái kia ta. Xem nhẹ ta, cẩn thận khó giữ được cái mạng nhỏ này nha. Dâu đen ngữ khí âm dương quái khí, hoàn toàn không có ý định cùng Bạch Thủy kéo chuyện phiếm. Cứ như vậy trở mặt làm rõ lập trường. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.